Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng mình sẽ kể về một vụ án xảy ra vào năm 2006 tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Vụ án này xoay quanh những câu chuyện, những rắc rối trong đời sống, động cơ gây án của hung thủ bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 2006, đội điều tra hình sự chi cục Ninh Ba, cục cảnh sát tỉnh Chiết Giang nhận được lệnh điều động từ trung tâm chỉ huy 110 cho biết có một thi thể gần như khỏa thân hoàn toàn được tìm thấy dưới gầm giường trong căn hộ 301 ngõ 185 đường Linh Chiêu, thị trấn Phượng Sơn. Sau khi nhận được trình báo, các điều tra viên, nhân viên kỹ thuật và bác sĩ pháp y của đội điều tra hình sự chi cục Ninh Ba đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường để tiến hành điều tra. Căn hộ 301 lập tức bị phong tỏa. Mặc dù rào chắn bảo vệ đã được thiết lập, nhưng sự tò mò vẫn không ngừng thôi thúc người dân tụ tập bên ngoài. Thời tiết gần cuối tháng 5 đã bắt đầu nóng ran, đám đông ngày càng tăng lên về số lượng, khiến cho không gian càng thêm ngột ngạt. Nhiều năm qua, khu vực thị trấn Phượng Sơn được đánh giá là có an ninh tương đối tốt hơn so với các địa phương lân cận. Thông tin về xác nữ được tìm thấy trong tình trạng phân hủy khiến cho khu phố được một phen nháo nhào. Khi các điều tra viên bước vào căn hộ 301, điều mà họ cảm nhận được đầu tiên là mùi tử thi phân hủy. Vì đã có vài người tiếp cận hiện trường trước khi cảnh sát đến nên tình trạng của căn hộ trông có vẻ khá bừa bộn. Dưới sàn xuất hiện rất nhiều dấu giày giao nhau, không rõ ràng. Nó có thể bao gồm dấu giày của hung thủ và của cả những người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Đồ đạc cá nhân nằm ngổn ngang dưới sàn, nhiều dấu hiệu cho thấy căn hộ đã bị lục lọi để lấy tài sản. Nạn nhân được cư dân của tòa nhà xác nhận tên là Lý Minh Minh, 26 tuổi, người thuê căn hộ từ hơn 3 năm nay. Lý Minh Minh để tóc ngắn màu đen, cô tử vong ở trong tư thế nằm sấp tại góc giường, đầu quay về hướng nam và chân quay về hướng bắc. Dịch mủ chảy ra từ tử thi và dính một ít dưới ga trải giường. Tay trái của người quá cố co quắp lại, tay phải thì đặt xuông theo cạnh giường. Toàn bộ cơ thể đã chuyển sang màu xanh hơi đen. Hiện tượng được các bác sĩ pháp y nhận định gây ra là do vi khuẩn hemoglobin ở trong máu xuất hiện ở vùng bụng và lan ra rộng khắp. Ở trên cổ xuất hiện vết lằn xiết rõ ràng. Hai chân của nạn nhân gập lại, tất chân màu da, nội y và quần bị tụt xuống dưới mắt cá chân. Nạn nhân mặc áo tay dài màu sáng, áo bị kéo lên trên gần đến ngực. Kiểm tra cẩn thận, các bác sĩ pháp y thu được cặn dịch nam giới ở trên chiếc tất da. Các kỹ thuật viên cũng tìm thấy nhúm lông màu đen phân tán rải rác ở dưới giường. Sau khi kiểm tra, xác nhận đó là lông vùng kín, nghi thuộc về nạn nhân. Những dấu hiệu trên cho thấy khả năng cao nạn nhân đã bị hung thủ tấn công tình dục. Chuyên gia pháp y thuộc Trung tâm Công nghệ Hình sự thuộc Đội Điều tra Hình sự của Cục Cảnh sát Chiết Giang đã tham gia khám nghiệm tử thi. Báo cáo giám định đã đưa ra một số kết luận sơ bộ như sau. Hiện tại, thi thể đã mưng mủ do đang trong quá trình thối rữa. Thi thể được bảo quản trong căn phòng ngủ. Tất cả cửa sổ đều được đóng kín, căn hộ nằm ở trên tầng 3. Mức nhiệt thấp hơn so với một số căn hộ khác. Căn hộ có điều kiện môi trường, nhiệt độ và mức độ phân hủy. Kết luận, thời điểm tử vong của nạn nhân là từ 2 cho đến 3 tuần. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm sơ bộ ở trên bề mặt thi thể, đội ngũ pháp y cùng với các kỹ thuật viên hình sự đã chuyển thi thể nạn nhân đến phòng pháp y của chi nhánh Ninh Ba để thực hiện quá trình khám nghiệm tử thi chuyên sâu. Kiểm tra trong dạ dày nạn nhân, bác sĩ đã tìm thấy vẫn còn lại những cặn thức ăn bao gồm cá tím, trứng và thịt gia cầm. Từ trang phục, áo quần lịch sự, cộng thêm chi tiết thức ăn chưa tiêu hóa ở trong dạ dày, bước đầu cảnh sát nhận định rất có khả năng Lý Minh Minh đã bị tấn công không lâu sau bữa ăn. Tình huống giả sử là Lý Minh Minh đã dùng bữa ở ngoài, cô bị tấn công bất ngờ sau khi từ bên ngoài trở về nhà. Thông qua cuộc phỏng vấn sơ bộ những người thân cận của nạn nhân, cảnh sát biết được Lý Minh Minh ngắt liên lạc với mọi người từ sau buổi tối ngày 10 tháng 5, tức là 17 ngày trước. Buổi tối ngày 9 tháng 5, Lý Minh Minh cùng nhóm bạn nhiều người đã cùng dùng bữa. Minh Minh là người mời. Cô ấy nói mới nhận được một khoản tiền lớn. Mặc dù mang tiếng là chiêu đãi, nhưng thực chất Minh Minh chỉ toàn gọi những món mình thích. Cô cũng là những món giá thấp nhất để tiết kiệm tối đa chi phí. Thực đơn hôm đó bao gồm các món trứng bác, cơm trắng, cà tím xào, thịt gà kho. Mọi người đều uống một ít rượu ngoại trừ Minh Minh. Theo như thông tin do nhóm bạn cung cấp, về cơ bản có thể suy đoán rằng nạn nhân đã tử vong vào hôm 9 tháng 5. Dựa trên quá trình tiêu hóa thức ăn, thời gian mà Lý Minh Minh qua đời có lẽ là khoảng từ 3 đến 4 giờ sau buổi tối ngày hôm đó. Thời gian ăn tối là từ 19 cho đến 20 giờ. Chính vì vậy, ước tính cột mốc mà nạn nhân bị hại là từ 23 giờ ngày 9 tháng 5 đến khoảng nửa đêm. Báo cáo pháp y chuyên sâu cho thấy có nhiều điểm chảy máu ở dưới da, trên đầu, mặt, tay chân và một số bộ phận khác trên cơ thể. Những vết chảy máu này với mật độ thưa về cơ bản là không gây tử vong. Ngoài vết xích còn tìm thấy những vết ngăn nhéo. Đây có thể là hành động phản đòn của hung thủ khi nạn nhân phản ứng lúc bị tấn công. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Lý Minh Minh là do ngạt cơ học vì bị xích cổ. Căn cứ vào mức độ tổn thương vùng nhạy cảm, mẫu tinh dịch của nam giới ở trên chiếc tất da và âm đạo của nạn nhân, bác sĩ pháp y đã kết luận hung thủ đã tấn công tình dục nạn nhân một cách bạo lực. Việc cố ý bứt đứt nhúm lông vùng kín của nạn nhân cho thấy một phần nào tâm lý biến thái của hung thủ. Tại hiện trường, đồ đạc cá nhân của Lý Minh Minh nằm lộn xộn. Cảnh sát tìm thấy một chiếc túi sách dạng đeo màu đen đặt ở trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Ở bên trong chỉ có đồ trang điểm và một chiếc vòng tay rẻ tiền. Chiếc ví vải rơi dưới sàn, có điện thoại đã hết pin, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và phiếu mua hàng từ nhiều ngày trước. Các điều tra viên đã kiểm tra rất kỹ căn hộ. Trong ngăn kéo tủ đồ, tìm thấy hai tờ tiền lẻ bị rách, một chiếc vòng ngọc và một sợi dây thun buộc đứt. Ở trên tay trái của Minh Minh đeo một chiếc đồng hồ thương hiệu Bình Dân. Chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên trên tay. Từ những chi tiết trên, cảnh sát cho rằng hung thủ chỉ lấy tiền, không lấy hiện vật. Điều này đã dẫn đến một số quan điểm của cảnh sát. Họ cho rằng hung thủ không quá quan trọng việc thu được chiến lợi phẩm nhiều hay ít. Khả năng cao hành vi trộm cắp là nằm ngoài kế hoạch. Đa số ý kiến chỉ ra hung thủ đến đây là vì mục đích tấn công tình dục. Tình tiết ngắt nhéo, tra tấn cơ thể của nạn nhân cho thấy hung thủ có xu hướng biến thái tình dục. Tất cả các cửa phòng đều không có dấu hiệu cậy phá, chứng tỏ hung thủ không vào nhà bằng cách đột nhập mà thậm chí là đi vào một cách công khai. Trước đó, xác định khung thời gian nạn nhân bị tấn công là vào đêm khuya ngày 5 tháng 9. Từ manh mối này, lực lượng chức năng đã đưa ra hai hướng suy luận. Một là hung thủ lẻn vào nhà, hai là đã được nạn nhân mở cửa cho vào. Em gái của Lý Minh Minh, Lý Minh Dương, chia sẻ với cảnh sát. Hôm 13 tháng 5, sau 3 ngày không liên lạc được với chị, cô ấy đã đến nhà thuê vài lần nhưng không thấy bóng dáng chị đâu. Hỏi thăm những hộ xung quanh thì họ cũng bảo rằng đã nhiều ngày không thấy Minh Minh ra vào. Người phát hiện ra sự việc không phải Dương mà là ông Tôn Hùng, 36 tuổi, chủ căn hộ cho thuê này. Ông Hùng báo cáo với cảnh sát là đã quá hạn tiền nhà hàng tháng nhưng Lý Minh Minh không đóng. Cũng không hề báo lý do, điện thoại thì ngắt kết nối, người thân thì cũng chẳng rõ tung tích. Mấy ngày nay, ông Hùng nghe những cư dân thuê nhà kế bên liên tục phàn nàn về mùi hôi phát ra từ căn hộ 301. Họ yêu cầu ông nhanh chóng giải quyết vấn đề trên, nếu không thì sẽ rời đi. Ông Hùng không còn cách nào liên lạc được cho Lý Minh Minh nên đã phối hợp cùng với ban quản lý tài sản địa phương vào bên trong kiểm tra. Kết quả là phát hiện ra thi thể của Lý Minh Minh đang trong tình trạng phân hủy. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra thông tin cụ thể về nạn nhân và biết được rằng Lý Minh Minh là nhân viên tại một cửa hàng bán mỹ phẩm có tên Thiên Thiên. Cửa hàng này cách căn hộ 301 nơi cô đang thuê không tới một cây số. Lịch trình làm việc hàng tháng không cố định, thường sẽ nghỉ một tuần trong ngày, hạn chế rơi vào ngày cuối tuần. Vì ngày cuối tuần thì lưu lượng khách sẽ đông hơn ngày thường. Ngày 9 tháng 5 cũng rơi vào ngày Minh Minh được nghỉ. Người em gái Lý Minh Dương cho biết ngày 9 tháng 5, Minh Minh và nhóm bạn đã dành rất nhiều thời gian vui chơi, ăn uống cùng nhau. Từ nửa buổi sáng ngày hôm đó cho đến khi đi ăn tại nhà hàng, nhóm 5 người đã chơi mặt trược, ăn tối xong thì đi xem phim tại rạp. Lý Minh Minh rời đi vào khoảng 22 giờ 15 phút, tức là khoảng 15 phút sau khi bộ phim kết thúc. Minh Minh không về nhà một mình mà được một người bạn nam tên là Châu Tấn Phong lái xe máy đến đón. Minh Dương không thể định nghĩa mối quan hệ giữa chị gái và Châu Tấn Phong là gì bởi vì bọn họ chưa công khai hay thông báo cho bất cứ ai. nhưng thông qua cử chỉ của Châu Tấn Phong, Minh Dương đoán rằng anh ấy đang cố gắng chinh phục chị mình. Cảnh sát nhanh chóng có cuộc gặp gỡ với Châu Tấn Phong. Phong thừa nhận mình đang theo đuổi Minh Minh. Phong cho biết vào tối ngày 9 tháng 5 có đưa Minh Minh về, đáng lẽ là sẽ đưa về tận nhà, nhưng Minh Minh từ chối cho Phong làm điều này. Cô ấy bảo rằng không muốn hàng xóm nhìn thấy rồi suy diễn lung tung. Phong đồng ý với đề nghị của Minh Minh, cả hai chia tay nhau tại con hẻm cách nơi Minh Minh sinh sống khoảng 7 mét. Phong theo dõi cô đến khi khuất bóng, khi đó thì trời đã tối, không thấy đối tượng lạ mặt nào với biểu hiện đáng nghi xuất hiện tại khu vực đó. Nhà trọ của Phong cách căn nhà thuê của Minh Minh khoảng 20 phút đi xe. Phong có ở cùng một người bạn tên là Châu Kỳ. Cảnh sát đã tìm gặp Châu Kỳ để hỏi một số thông tin. Châu Kỳ và Tấn Phong là bạn từ thuở thơ ấu đến giờ. Anh đánh giá Phong là một người điềm tĩnh, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, đặc biệt là khả năng kiềm chế sự nóng giận rất tốt. Phong tiết lộ với Kỳ rằng đang để ý Lưu Minh Minh. Cũng từng vài lần dắt Minh Minh đi ăn, Tấn Phong khá chu đáo. Thông qua những cử chỉ, có thể thấy anh ấy dường như rất quý Minh Minh và thật lòng muốn cô trở thành người yêu của mình. Châu Tấn Phong khẳng định mình hoàn toàn không xảy ra xích mích gì với Minh Minh từ thời điểm hai người quen biết nhau cho đến khi cô ấy bị hãm hại. Không có động cơ nào khiến cho anh ấy phải ra tay tàn nhẫn với cô. Cảnh sát khi đó đã đưa ra một giả thuyết rằng Tấn Phong vì không đủ kiên nhẫn cho đến khi đối phương đồng ý lời yêu, trong lúc nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, đã thực hiện hành vi tấn công tình dục Minh Minh. Khi đó Minh Minh kháng cự mạnh mẽ nên bị giết dẫn đến tử vong. Để xác minh suy luận trên có chính xác hay không, các kỹ thuật viên đã tiến hành trích xuất DNA tìm thấy trong âm đạo của nạn nhân mang đi đối chiếu, nhưng kết quả không chỉ ra có sự trùng khớp nào giữa nghi phạm và Châu Tấn Phong. Châu Tấn Phong mặc dù có thể là người cuối cùng tiếp xúc với Minh Minh trước khi cô bị tấn công, nhưng anh ấy không có động cơ gây án rõ ràng, cũng không thu được bằng chứng cụ thể để buộc tội. Chính vì vậy, tạm thời Châu Tấn Phong đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được từ người em gái Lý Minh Dương rằng Minh Minh đã kết hôn với người đàn ông tên Triệu Vương Đài vào cuối năm 2004, rồi chuyển đến thị trấn Phượng Sơn sinh sống. Triệu Vương Đài lớn hơn Minh Minh gần 10 tuổi. Sự đối lập về phong cách sống khiến cho mối quan hệ của cả hai nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Mặc dù sau này có sự tác động của người thân, hy vọng cả hai làm lành, cố gắng nhường nhịn mà sống, nhưng kết quả thì họ vẫn quyết định ly hôn vào tháng 10 năm 2005. Cảnh sát liền chuyển tâm điểm chú ý tới chồng cũ của nạn nhân, anh Triệu Vương Đài. Nhưng họ nhanh chóng biết được Đài hiện không còn ở thị trấn Phượng Sơn nữa. Khoảng 2 tháng sau khi ly hôn, để quên đi mọi chuyện trong quá khứ, Đài đã chọn cách di chuyển đến nơi khác sinh sống. Cảnh sát Ninh Ba đã liên hệ với đồng nghiệp ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô hỗ trợ điều tra về hành tung của Triệu Vương Đài. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy không có bằng chứng nào chỉ ra Vương Đài đã rời khỏi địa điểm tạm trú thời gian gần đây. Bởi vì tại hiện trường có rất nhiều người đi ra vào trước khi cảnh sát đến, nên dấu vết cũng như là những bằng chứng có thể còn sót lại đều bị ảnh hưởng. Hầu như tất cả các đồ vật trong căn nhà đã bị những người không liên quan chạm vào, không còn có giá trị trong việc lấy dấu vân tay hay là dấu lòng bàn tay. Vì không có dấu hiệu đột nhập tại căn phòng nên cảnh sát vẫn tin rằng hung thủ đã di chuyển vào bên trong một cách dễ dàng. Theo như thông tin do Châu Tấn Phong cung cấp, thời điểm anh và Lý Minh Minh chia tay là vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 9 tháng 5. Nên cảnh sát xác định thời điểm cô bị sát hại không lâu sau mốc này. Bạn bè và người thân đều chia sẻ với cảnh sát rằng do không bị ràng buộc bởi chuyện hôn nhân, kể từ khi trở lại trạng thái độc thân, Lý Minh Minh rất phóng túng, sống thiếu nguyên tắc. Những ngày được nghỉ làm, đa số Minh Minh sẽ đến những địa điểm giải trí, uống rượu với một nhóm bạn, bao gồm cả nam và nữ. Chính vì điều này mà mối quan hệ của Minh Minh được đánh giá là vô cùng phức tạp. Đến cả em gái và người bạn thân thiết Tiểu Hân cũng không biết chắc chắn được rằng Minh Minh đang mập mờ với bao nhiêu đối tượng. Mặc dù vậy, kết quả của những cuộc điều tra tại chỗ cho thấy những người quen có khả năng phạm tội cao, nên tổ chuyên án vẫn quyết định tập trung xoáy sâu vào quan điểm này, hy vọng là sẽ nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Những người xung quanh hầu hết đều đánh giá Lý Minh Minh có tính cách hòa đồng, dễ kết giao. Cảnh sát liên hệ với bộ phận viễn thông lấy danh sách những cuộc gọi gần đây của nạn nhân. từ danh sách tìm được, ngoài Châu Tấn Phong thì còn có một người nam tên là Chu Vị thường xuyên trò chuyện với thời lượng dài cùng với Minh Minh. Từ số điện thoại, cảnh sát đã nhanh chóng kết nối với Chu Vị và biết được anh ta hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Chu Vị hiện 40 tuổi, là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực may mặc, đã kết hôn và có hai người con trai lớn. Để tìm hiểu thông tin kỹ hơn, tổ chuyên án đã cử người đến nhà của Chu Vị và tiến hành lấy lời khai. Chu Vị xác nhận mình và Lý Minh Minh quen biết nhau, cả hai lần đầu tiên gặp gỡ vào giữa tháng 2 tại một quán karaoke ở thị trấn Phượng Sơn. Mối quan hệ giữa hai người rất khó định nghĩa. Chu Vị không cho Minh Minh là tình nhân, anh ta và cô ấy chỉ là bạn tình. Lý Minh Minh xinh đẹp, phong cách, cá tính. Chu Vị thích Minh vì cô khác những đối tượng mà anh từng gặp gỡ trước đây. Vị cũng từng đến căn hộ 301 nhiều lần, cùng với Minh Minh trải qua những đêm vui vẻ. Mỗi lần như vậy, Vị đều đưa cho Minh Minh 2.000 tệ, khoảng 7 triệu đồng, như là một thủ tục khi hoàn thành giao dịch. Chu Vị biết rằng Minh Minh có mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người đàn ông khác, nhưng anh ta không quan tâm bởi vì cô ấy cũng giống như là một món đồ. Vị chưa bao giờ từng nghĩ là sẽ đi đường dài cùng với Minh. Sau vài hôm không liên lạc được với Minh Minh, Chu Vị có đến tìm. Anh ta gặp và hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhưng không có kết quả. Cuối cùng vì nghĩ rằng Minh Minh đã chuyển đi nơi khác sinh sống, cố tình cắt đứt liên lạc với mình nên cũng từ bỏ. Cảnh sát quyết định giám định DNA giữa mẫu tinh dịch của nghi phạm để lại và DNA của Chu Vị nhưng kết quả vẫn không thấy sự trùng khớp. Không có bằng chứng rõ ràng để kết tội Chu Vị, cảnh sát chỉ có thể loại anh ta ra khỏi danh sách tình nghi, đồng thời đổi hướng điều tra. Sau nhiều cuộc đối chứng thất bại, thời gian dần trôi qua khiến cho đội điều tra gặp phải nhiều áp lực từ người thân của nạn nhân cũng như là làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Tổ chuyên án được bổ sung thêm nhiều thành viên mới có kinh nghiệm phá án nhiều năm, cùng nhau mở một cuộc họp phân tích và nghiên cứu tất cả những manh mối thu thập được tính tới thời điểm hiện tại. Trong phiên thảo luận, một số cảnh sát đã đề xuất chuyển trọng tâm điều tra của cuộc điều tra từ điều tra về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Lý Minh Minh sang phân tích hiện trường vụ án là căn hộ 301. Theo thông tin do những người hàng xóm gần căn hộ 301 nhất, vì sống một mình nên bình thường mỗi khi từ bên ngoài về, cô ấy sẽ rất cẩn thận, luôn đóng chốt từ bên trong để đảm bảo an toàn. Nếu như không phải hung thủ được Minh Minh mở cửa cho vào, thì còn một phương án, đó là người này lẻn theo vào. Cảnh sát giả định tình huống như sau. Hung thủ rón rén bước theo sau rồi theo Minh Minh vào nhà. Hộ dân sống tại căn phòng thuê số 302 cho biết là có nghe thấy tiếng la lớn của phụ nữ vang lên, nhưng tiếng la đó kết thúc rất nhanh chóng. Vậy rất có thể là vào thời điểm đó Lý Minh Minh đã phát hiện ra sự việc rồi la lên như một phản xạ tự nhiên. Nhưng ngay lập tức cô đã bị đối phương khống chế, bịt miệng, khiến cho không còn khả năng phát ra âm thanh nữa. Hung thủ đưa Minh Minh vào phòng, dùng biện pháp uy hiếp, không cho cô cầu cứu bất cứ ai. Hắn bắt đầu tấn công tình dục. Trong quá trình này, nạn nhân đã giãy nảy, kết quả là bị siết dẫn đến tử vong do ngạt cơ học. Theo như thông tin do Châu Tấn Phong cung cấp, anh ấy cho biết đã tận mắt chứng kiến Lý Minh Minh khuất bóng rồi mới rời đi. Lúc đó hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ đối tượng lạ mặt nào lảng vảng xung quanh khu vực nói trên. Nếu đúng là như vậy thì có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất chính là hung thủ đã vào tòa nhà từ trước, đợi lúc nhìn thấy Lý Minh Minh từ tầng dưới đi lên thì lẻn theo sau rồi bắt đầu hành động. Hoặc là cũng không loại trừ khả năng, người này là cư dân sống trong tòa nhà. Chính vì vậy mới am hiểu được địa hình, biết rõ giờ giấc sinh hoạt của Lý Minh Minh, có thể vì quen mặt mà khiến Minh Minh mất cảnh giác. Từ suy luận trên, cảnh sát bắt đầu mở một cuộc điều tra về các đối tượng nam giới có ngoại hình cao lớn, từng có tiền án, sống một mình hay có những ánh nhìn bất bình thường đối với nữ giới. Tiến hành điều tra theo hướng này, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng được hai đối tượng, đó là Lưu Đại Hàn, 24 tuổi và Tôn Nam Dung, 26 tuổi. Lưu Đại Hàn sống cùng với mẹ già, cùng anh trai và chị dâu tại căn hộ số 201, tầng bên dưới căn hộ của nạn nhân. Hàn bị cảnh sát để mắt tới là vì trong một lần say xỉn, Hàn đã ôm chầm lấy chị dâu rồi hôn tới tấp. Sau khi tỉnh trí, Hàn giải thích rằng bản thân lúc đó có men, mất khả năng kiểm soát hành vi nên mới làm như vậy. Lưu Đại Hàn trước giờ chưa từng gây ra chuyện gì xấu. ở trong mắt hàng xóm là một thanh niên giàu tình cảm. Nhưng kể từ khi việc này xảy ra, mọi người đã dần mất đi thiện cảm với anh ta. Lưu Đại Hàn từng vài lần bị hàng xóm bắt gặp trò chuyện thân mật với Lý Minh Minh. Đây cũng là lý do khiến cho cảnh sát phải mở một cuộc điều tra về anh ta. Cảnh sát làm rõ mối quan hệ giữa Hàn và Minh Minh. Hàn tiết lộ mình và Minh Minh chỉ là bạn bè bình thường. Minh Minh hiện độc thân và Hàn cũng vậy. Thấy Minh xinh đẹp, Hàn để mắt tới. Tuy nhiên, Minh Minh chỉ xem Hàn là bạn bè. Cô ấy nói rõ là không có tình cảm gì với đối phương. Vì hiểu ra vấn đề nên Hàn dần tạo khoảng cách với cô hơn. Điều kiện kinh tế của gia đình Hàn không đến nỗi tệ. Hiện Hàn cũng đã có người yêu. Anh ta nói một cách chắc chắn rằng không có lý do gì để tấn công cô, vì cả tình và tiền anh ta đều không thiếu. Đối tượng thứ hai ở trong danh sách tình nghi, Tôn Nam Dung. Dung là con trai của Tôn Hùng, chủ căn hộ cho thuê mà Lý Minh Minh sống trước khi gặp nạn. Từ nhỏ, Dung đã có tật ăn cắp vặt. Mặc dù được gia đình giáo dục bằng đủ mọi cách, nhưng thói quen xấu vẫn khó bỏ. Năm 2004, Dung bị phạt tù vì hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ông chủ nơi mình làm việc. Sau khi được trả tự do, Dung thất nghiệp vì mất lòng tin của mọi người. Điểm bất thường là vào giữa tháng 5, Dung đột ngột về quê vợ tại tỉnh Giang Tây, mãi đến nay vẫn chưa thấy về. Dung không hề thông báo cho gia đình về vấn đề này, cũng không giải thích lý do là gì. Bình thường, Dung cũng không ưa gì bố mẹ vợ, nhưng lần này về đây, anh ta đã ở lại rất lâu, khiến cho mọi người hơi bất ngờ. Trước khi kết hôn với vợ, Tôn Nam Dung là một người đàn ông đào hoa, quen hết người này đến người khác. Có cô gái bị Dung dụ dỗ làm cho có thai, rồi cũng chính anh ta xúi giục người yêu đi phá nó. Sau khi kết hôn, vợ của Dung mới phát hiện ra quá khứ xấu xa của anh ta, nhiều lần đệ đơn ly hôn. Tôn Nam Dung vừa có tiền án về tội trộm cắp, vừa có những hành động xấu đối với nữ giới. Anh ta sống cùng tòa nhà với nạn nhân nhưng đột ngột bỏ đi chỉ vài ngày sau cái chết của Lý Minh Minh. Hiện tại có rất nhiều mối nghi ngờ xoay quanh Tôn Nam Dung. Cuộc điều tra về hai đối tượng tình nghi Lưu Đại Hàn và Tôn Nam Dung được tiến hành cùng lúc. Thông qua đối chiếu DNA, xác nhận Lưu Đại Hàn không phải là người đã để lại mẫu tinh dịch trong âm đạo của Lý Minh Minh. Bằng phương thức loại trừ, lúc này Tôn Nam Dung là cái tên khiến cho cảnh sát nghi ngờ nhiều nhất. Chiều ngày 2 tháng 5, đội điều tra hình sự của chi nhánh Ninh Ba đã phối hợp với đồng nghiệp tại Tiểu Đông Môn, tỉnh Giang Tây tiến hành bắt giữ nghi phạm Tôn Nam Dung tại nhà mẹ vợ của anh ta. Tôn Nam Dung đã có hành vi trốn chạy khi vừa nhìn thấy lực lượng chức năng, nhưng anh ta cơ bản là không vượt qua được nổi sự bao vây dày đặc của cảnh sát. Tôn Nam Dung bị đưa trở lại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang để lấy lời khai chuyên sâu. Tôn Nam Dung phản ứng mạnh mẽ trước những câu hỏi của lực lượng chức năng. Cảnh sát nhận thấy Dung có rất nhiều điểm đáng nghi, động cơ và điều kiện gây án đều có đủ. Nếu như Dung ngoan cố, không chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì thì chỉ còn cách cung cấp bằng chứng xác thực. Cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu tóc của Tôn Nam Dung đem đi giám định đối chiếu DNA với mẫu tinh dịch thu được từ cơ thể của Lý Minh Minh. Kết quả phân tích cho thấy Tôn Nam Dung chính là thủ phạm đã để lại tinh dịch trong âm đạo của Lý Minh Minh. Với bằng chứng này, cảnh sát càng thêm chắc chắn Dung chính là kẻ sát hại Lý Minh Minh. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tôn Nam Dung bắt đầu bối rối. Vào ngày thứ hai, tại phòng tạm giam, Tôn Nam Dung cuối cùng cũng đã thú nhận chính mình đã sát hại người thuê nhà ở phòng 301 Lý Minh Minh. Dung cho biết bản thân vốn không có thù hằn gì với Lý Minh Minh sống ở tầng trên cả. Từ sau khi ra tù vì tội trộm cắp, Dung đã trở thành thành phần thừa thãi trong xã hội, không một ai đón nhận kể cả người thân. Chính vì không có công việc, không làm ra tiền nên Dung dần rơi vào trạng thái bí bách. Áp lực tăng lên nhiều hơn khi vợ liên tục đòi ly hôn và dẫn con bỏ đi. Thời gian ở trong tù, Dung suy ngẫm về nhân tình thế thái. Hắn bắt đầu nhận ra rằng mình rất yêu vợ, không muốn đánh mất cô ấy. Dung đã tìm đủ mọi cách để kiếm thu nhập. Hắn mơ tưởng tới ngày mình trở nên giàu có và thành đạt. Lúc này vợ sẽ đổi ý và không rời đi nữa. Cho đến một ngày, khi đang ngồi vò đầu bứt tóc tại hành lang tầng 1 thì Dung tình cờ gặp một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng. Người này bước tới và hỏi Dung là có biết người thuê nhà tên Lý Minh Minh sống ở căn nhà nào hay không. Dung biết rõ điều này vì Minh Minh là người thuê nhà của bố mình. Hắn từng vài lần đi thu tiền hộ bố. Lúc này, người phụ nữ giới thiệu tên tuổi và nghề nghiệp rồi yêu cầu Dung làm giúp mình một việc, đổi lại thì Dung sẽ có số tiền công hậu hĩnh. Việc Dung cần làm là đe dọa Lý Minh Minh, yêu cầu Minh Minh mau rời xa Chu Vị, chồng mình. Dung đang rất muốn có tiền để làm lại cuộc đời, thấy công việc này cũng khá đơn giản nên liền đồng ý. Bố Dung từng chia sẻ với Dung rằng Lý Minh Minh là một cô gái có mối quan hệ phức tạp, thường về rất muộn vào ban đêm, cô ấy thường đưa đàn ông lạ mặt về nhà. Sau khi nghe thông tin này, Dung liền cho rằng rất có thể Minh Minh là gái bán hoa. Theo như suy luận của Dung thì hắn đinh ninh gái bán hoa sẽ có rất nhiều tiền, nên ngoài việc hăm dọa cô tránh xa người đàn ông tên Chu Vị thì định khống chế và cướp của. Dung nghĩ vì Minh Minh làm công việc có tính chất mờ ám như vậy, chắc chắn là sẽ không dám báo án, nên không hề lo lắng bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra. Ngôi nhà này vốn dĩ thuộc về gia đình họ Tôn nên Dung quen thuộc từng ngóc ngách. Đêm 9 tháng 5, Dung cầm điện thoại đứng ngoài hành lang, giả vờ chăm chú vào nó. Đến khi phát hiện Lý Minh Minh trở về thì rón rén theo sau. Vì cả hai quen biết nhau nên Minh Minh cũng mất cảnh giác. Lúc cô ấy vừa mở cửa ra thì Dung nhanh trí xông vào đóng sập cửa. Hắn dùng con dao trên tay uy hiếp đối phương không được chống cự. Ban đầu Dung đến đây với mục đích là làm theo yêu cầu của người phụ nữ giàu có kia, đề nghị Minh Minh không được qua lại với người đàn ông Chu Vị nữa, đồng thời lấy trộm tiền của Minh Minh. Nhưng sau đó không hiểu vì sao, nhìn thấy sắc vóc của Minh Minh, Tôn Nam Dung cưỡng lại không nổi. Trong lúc đầu óc của Dung đang nghĩ ra ý đồ xấu thì Minh Minh bỗng nói rằng Dung muốn làm gì thì làm, muốn lấy món đồ gì thì lấy, miễn đừng làm hại đến cô. Lời nói của Minh Minh khiến cho ham muốn tình dục của Dung càng trở nên mãnh liệt. Minh Minh chủ động kéo áo và tụt quần xuống cho Dung. Cơ thể của Minh Minh rất quyến rũ. Kể từ ngày ra tù đến giờ, vợ không cho Dung động vào người. Hắn không có nơi nào để giải tỏa cơn khát tình dục đã khiến cho Dung như trở thành một con thú hoang. Hắn tấn công tình dục một cách thô bạo. Hắn ngắt nhéo da thịt, bầu ngực và bộ phận sinh dục, khiến cho Lý Minh Minh giãy nảy vì quá đau đớn. Lý Minh Minh yêu cầu Dung hãy thật nhẹ nhàng với mình, nhưng Tôn Nam Dung bất chấp, hành hạ cơ thể của cô một cách dã man nhất có thể. Lý Minh Minh bắt đầu chống cự và hất Dung ra. Dung vẫn chưa đạt được trạng thái như mong muốn nên vô cùng tức giận. Hắn đã dùng hai tay bóp đối phương thật chặt, giữ nó trong khoảng một thời gian. Lúc Lý Minh Minh bất động thì Dung cũng không hề nhận ra, hắn chỉ nhận ra sau khi mình đã thỏa mãn được dục vọng. Biết đã giết người, Dung cố gắng tự trấn an bản thân. Trước khi rời đi, hắn ta lục lọi kiếm tiền mặt, rồi dùng chìa khóa khóa cửa căn phòng lại. Sau vài ngày sống trong lo âu thấp thỏm ở tầng dưới, Dung quyết định bỏ nhà đến lưu trú tại nhà mẹ vợ cho đến khi bị bắt. Người phụ nữ giàu có yêu cầu Tôn Nam Dung uy hiếp Lý Minh Minh cũng bị đưa về đồn phối hợp điều tra ngay sau đó. Người này tên là Lưu Cẩm Chi, 37 tuổi, vợ của Chu Vị. Chu Vị chính là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực thời trang mà Lý Minh Minh qua lại mà cảnh sát từng điều tra trước đó. Lưu Cẩm Chi đưa ra giấy tờ giao kèo giữa mình và Tôn Nam Dung, trong đó có ghi rõ là Tôn Nam Dung nhận nhiệm vụ uy hiếp phải làm sao cho Lý Minh Minh chấm dứt với Chu Vị. Số tiền thù lao tổng cộng là 20.000 tệ, khoảng 70 triệu đồng. Tiền cọc giao trước là 7.000 tệ. Số tiền còn lại thì hiện vẫn chưa thanh toán, bởi sau hôm đó Tôn Nam Dung đã chủ động cắt đứt liên lạc với bà Chi. Tôn Nam Dung bị kết án tử hình vì tội trộm cắp và cố ý giết người. Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra bà Chi không liên quan đến vụ giết người. Việc giết người là tự ý của Tôn Nam Dung. Bà Lưu Cẩm Chi mặc dù không chỉ đạo giết người nhưng lại có hành vi dùng thủ đoạn uy hiếp, đe dọa người khác. Kết quả là bị phạt hành chính và phạt cảnh cáo. Đối với vụ án ngày hôm nay, hoàn toàn không thể nào bênh vực cho hành động dã man của hung thủ. Nhưng một số người cũng không đồng tình với nạn nhân bởi lối sống quá phóng khoáng của cô. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.